Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 965, chương 965, Karen Page phát hiện. Life Foundation, Karen Page ngay từ đầu cũng không có chú ý tới trên xe Tô Thánh. Mà lạc hướng về còn chưa đi xa hơn nữa nhìn về bên này mét khoát tay lên tiếng chào hỏi cáo biệt. Ngày mai gặp. Karen Page nói xong chuẩn bị ly khai. Chờ, Matt bỗng nhiên hô, có người tìm ngươi. Tìm ta, Karen Page ngây người theo bản năng nói ra, ai vậy? Ta cũng không có bao nhiêu sẽ tới tìm ta bằng hữu. Một bên nói một bên Karen Page đi tới, làm nàng xem rõ ràng người trên xe lúc hơi hơi ngẩn người. Ngươi tìm ta, lên xe, có chút việc muốn ngươi hỗ trợ. Tô Thánh mỉm cười nói, Karen Page tuy nhiên ngoài ý muốn Tô Thánh sẽ có chuyện gì tìm chính mình hỗ trợ. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là lên xe. Trước đó Karen Page cùng Tô Thánh từng có một đoạn giao tình. Khi đó Daredevil gặp ngay phải phiền phức không có cách nào bảo hộ Karen Page cho nên nàng đi. Avenger cao ốc hy vọng lấy được bảo hộ. Vừa vặn không bao lâu liền đuổi kịp Dark Elf thủ lĩnh Milkit dùng Reality Gem để thế giới lâm vào hắc ám, cho nên ở chung được không bao lâu liền tán. Về sau chính là sự tình các loại liền cùng một chỗ đến cũng quên an bài Karen Page. Daredevil gặp không có mình chuyện gì liền trực tiếp rời đi. Hắn gần nhất đang cùng The Hand, Kingpin, đánh, lửa nóng. Thật đúng là không hy vọng Tô Thánh tham gia tiến đến. Ngươi tìm ta, có chuyện gì không? Lên xe Karen Page hỏi, nhìn xem cái này, có thể hay không tra ra cái gì? Tô Thánh đem bảng báo cáo đưa cho Karen Page. Karen Page nghi ngờ mở ra nhìn lại, dần dần đầu nhập trong đó. Tô Thánh là lái xe rời đi. Karen Page mặc dù là một không có siêu năng lực người bình thường. Nhưng nàng đối con số, đối với loại này bảng báo cáo phi thường mẫn cảm, bằng không mà nói lúc trước nàng ở dưới cờ công ty làm thật tốt cũng sẽ không rước lấy phiền phức. Sau đó bị Daredevil cứu chạy đến hắn luật sư sự vụ sở tới làm quầy tiếp tân. Tuy nhiên Tiểu Lạt Tiêu cùng với công ty ngành tài vụ đều rất chuyên nghiệp. Kinh nghiệm 10 phần. Nhưng một số thời khắc không thể không thừa nhận thiên phú vẫn là rất trọng yếu. Nhìn Karen Page thần sắc chuyên chú bộ dáng liền biết nàng hẳn là phát hiện manh mối gì. Tô Thánh cũng không quấy rầy cứ đi thẳng một đường đến Karen Page thuê lầu trọ phía dưới. Làm xe dừng lại Karen Page tựa hồ mới phản ứng đến. Nhìn thoáng qua bên ngoài hơi kinh ngạc nhưng nghĩ Tô Thánh thân phận cùng bản sự cũng liền. Bình thường trở lại, hai người xuống xe lên lầu, nhà trọ cũng không tính lớn. Karen Page cho Tô Thánh rót chén nước rất nhanh liền ngồi ở trên ghế salon tiếp tục nhìn lại. Còn từ bản thân trong túi công văn xuất ra đồ vật ghi chép. Ước chừng hơn một giờ Karen Page mới thở dài ra một hơi. Tra ra cái gì? Ước chừng có hơn 1.100 vạn tài chính bị phân tán đến khác biệt hạng mục bên trong. Lấy chia thành tốp nhỏ, chờ ngày mai làm lý do chuyển di ra ngoài. Phần này bảng báo cáo làm rất chuyên nghiệp, căn bản tìm không ra vấn đề gì. Karen Page nói, có thể tra được số tiền kia đi đâu không? Tô Thánh hỏi, Karen Page nghĩ, ta có thể thử xem. Nếu như ngươi có thể tra được khoản tiền này hướng đi, ngươi sẽ thành ta chuyên nghiệp tài vụ quan phụ trách ta tất cả tài vụ vấn đề. Bao quát Stark Industry, Osborne Industry, chấm ngoặc kép, Tô Thánh mỉm cười nói. Karen Page tim đập thình thịch, đãi ngộ cái gì không nói trước. Vẻn vẹn là từ công việc địa vị mà nói thì tương đương với một bước lên trời a. Ta tận lực, Karen Page xuất ra bản bút ký bắt đầu chuyên chú điều tra từng cái tài khoản. Thoạt nhìn có chút buồn tẻ rườm rà nhưng nàng cũng rất thích ứng. Rất chuyên chú bộ dáng, nhoáng một cái mấy giờ cứ như vậy đi qua, sắc trời bên ngoài cũng dần dần tối xuống dưới. Tô Thánh cố ý chạy một chuyến mua điểm ăn khuya, Đợi đến Karen Page bận bịu xong thời điểm đã nhanh đến đêm khuya. Karen Page có chút mệt mỏi xoay xoay eo, khóe miệng hơi hơi dơ lên lộ ra một vẻ thành tựu cảm giác thỏa mãn. Lúc này nàng mới phát hiện Tô Thánh đã chuẩn bị xong ăn khuya. Ăn trước đồ vật a. Tô Thánh mỉm cười nói. Tạ ơn, Karen Page cũng không khách khí. Nàng thật là có chút đói bụng một bên ăn. Một bên Karen Page nói. Ta tra được một cái công ty. Khoản này chia thành tốp nhỏ tiền cơ bản đều đánh tới cái công ty này tài khoản. Công ty gì? Life Foundation, Karen Page nói. Ta trước đó chưa từng nghe qua cái công ty này. Vô cùng bí ẩn, cơ hồ không có điều tra đến cái công ty này bao nhiêu hữu dụng tư liệu. Nếu như ngươi cần ta quay đầu có thể lại thâm nhập điều tra một chút. Tô Thánh lắc đầu, số tiền kia hẳn là gần nhất đánh đi ra a. Chính là, Karen Page gật gật đầu. Tô Thánh ừ một tiếng không nói chuyện. Life Foundation, nghe danh tự thoạt nhìn tựa hồ rất phổ thông. Rất nhiều nghiên cứu sinh mệnh khỏe mạnh một chút công ty cơ bản đều là tương tự danh tự. Nhưng là, ở Marvel thế giới mà nói nhưng là không có đơn giản như vậy. Nếu như Tô Thánh nhớ không lầm, cái công ty này tựa như là nghiên cứu cộng sinh thể một cái công ty. Cũng chính là Venom, cho nên Norman Osborn đột nhiên cho cái này Life Foundation dùng dạng này ẩn núp phương pháp đầu. Nhập hơn ngàn vạn USD mục đích rất đơn giản. Đây chính là vì Venom a. Nói cách khác, Life Foundation đã lấy được cộng sinh thể bắt đầu nghiên cứu. Hơn nữa có nhất định tiến triển. Bằng không mà nói Norman Osborn sẽ không đầu tư. Cũng không biết Norman Osborn là dự định bản thân dùng Venom cộng sinh thể đây, hay là có ý định tìm người đến trở thành Venom, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.